chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 111 Lưu Gia Thôn Quỷ Dị 2. Góc truyện audio.com. Thanh âm như vậy làm cho Ngữ Diên ngây ra một lúc, trong phòng còn có người sao? Ngay lúc này, thái độ của lão đầu đột nhiên chuyển biến lớn, chỉ thấy hắn đối với bên trong khom người nói, lão nô đã biết. Cái gì, ngươi không phải trưởng thôn? Ngữ Diên nghe thấy vậy giật mình không thôi, lão nô. Vậy thanh âm vừa rồi có phải chính là thôn trưởng hay không? Một giây sau, ngay lúc thanh âm kia đồng ý xong, nàng liền thuận lợi tiến nhập vào trong sân. Ngữ Diên bước vào nơi này liền bắt đầu đánh giá xung quanh, nơi này bên ngoài thoạt nhìn không phải thực sự thu hút, lại không nghĩ rằng bên trong lại có thể giống như chốn bồng lai. Bố cục của nơi này có núi giả còn có hậu hoa viên, rõ ràng chính là hoa viên điển hình của quan lại. Công tử nơi này xin mời. Lão nhân đánh gãy tư tưởng của nàng nói gấp. Ngữ Diên nhìn xung quanh, liền theo lão nhân đi vào bên trong. Lão nhân ra, thanh âm vừa rồi là của trưởng thôn phải không? Hắn ở đâu? Công tử, lão nô khuyên ngươi một câu, ngươi đã muốn dừng chân thì ngươi liền an tâm dừng chân, có một số việc không phải việc ngươi nên hỏi đến, ngươi hiểu chưa? Lần này, hắn trả lời lại rất nhanh nhưng thanh âm thoáng có chút lạnh như băng. Nha, nhưng cái thanh âm này có vẻ rất trẻ tuổi ai? Nàng đi theo phía sau hắn vừa đi một bên vừa nói chuyện. Lão đầu nghe thấy vậy dừng bước lại xoay người nhìn về phía nàng cả giận nói. Có ai nói cho ngươi biết trưởng thôn rất già sao? Không, không có. Nàng thấy hắn tức giận trừng mắt vì thế nói gấp, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi, đây tột cùng là nơi quái quỷ nào, vì sao ở nơi này trừ bỏ lão đầu lại không thấy một ai khác. Lão nhân hừ một tiếng, lại đem nàng đến phía trước dưới 7-8 lần rẽ, hắn đi vào phòng, thuận tay đem đàn hương trên bàn đốt lên, nói tiếp. Đàn hương này có thể giảm áp lực thần kinh, hiện tại đốt cho ngươi, đợi lát nữa ngươi ngủ cũng có thể ngủ rất say sưa. Nói xong, đi thẳng ra ngoài cửa chuẩn bị đóng cửa, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì quay lại cảnh cáo nói. Nghỉ ngơi thật tốt đi, thời tiết rất lạnh, nửa đêm không cần tùy tiện xuất môn, mặc kệ ngươi nghe được thanh âm gì, đều không cần đi ra hiểu chưa? Gần đây dã thú rất nhiều. Ngữ Diên nghe thấy vậy gật gật đầu, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn, những lời này vì sao nói lại lạnh lùng như thế, chẳng lẽ chỗ này có quỷ thường lui tới? Hẳn là không có a, nàng một chút hơi thở bẩn cũng chưa cảm giác được như vậy, còn có một nguyên nhân khác không cho tùy tiện xuất môn đến tột cùng là cái gì đây? Tuy rằng nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra cái gì, đơn giản, nàng liền không suy nghĩ thêm nữa, có chuyện gì đến thì đến đi, vì thế, nàng đem đèn cấp thổi tắt ngã xuống giường đi ngủ, còn chưa ngủ được nàng liền xuất hiện cảm giác choáng váng đầu, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên phát hiện lão nhân vừa tiến đốt chính là đàn hương, một giây sau, nàng từ trên giường đứng lên đem đàn hương tiêu diệt, sau đó lại đi đến trên giường nằm, nhưng lần này không dám ngủ say tiếp, có thể trong đàn hương có gian lận, mục đích của bọn họ nhất định không đơn giản. Đêm, đã xuống rất sâu rồi, bên ngoài ngẫu nhiên có tiếng ếch cùng với tiếng gió nhẹ sướng lên, vù vù vù vù, cửa sổ của Ngữ Diên đột nhiên nhẹ nhàng đong đưa, Ngữ Diên liền kinh ngạc hốt hoảng mở mắt ra, một giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, đây là cái gì? Vì sao bên cạnh cửa sổ của nàng có một cái bóng đen? Góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái bóng đen này tựa hồ rất cao lớn, đứng vô cùng gần, cửa sổ trong gió nhẹ phát ra thanh âm kẽo kẹt, cảnh tượng như vậy, nhất thời hù dọa Ngữ Diên đem chăn túm trong tay. Ai, trầm mặc nửa ngày, cái bóng đen này tựa hồ không có ý định rời đi, Ngữ Diên rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ tiếc câu hỏi của nàng phát ra tựa hồ không có tác dụng gì, cái bóng đen này không chỉ không chạy trốn, ngược lại đem thân mình toàn bộ dán tại giấy trên cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi xuống, cái bóng đen này có vẻ vô cùng quỷ dị âm trầm, Ngữ Diên thấy thế tâm bùm bùm nhảy, tay không tự giác nắm chặt huyết linh đăng, một giây sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc gọi thất giả, kêu nửa ngày tựa hồ cũng không còn hiệu quả, vì thế bắt đầu mạnh mẽ đá linh đăng, chết tiệt còn không ra a. Ai u, đau quá ai. Lúc nàng đang dùng sức lay động ở bên trong, rốt cục cũng chỉ có một quỷ bị đánh xuống, sau đó hắn cũng không phải người nàng chờ mong thất giả hoặc là hiền, mà là tiểu chính thái một phần. Nương tử làm sao vậy? Tiểu chính thái xoa xoa ánh mắt hỏi. Ngữ Diên thấy thế chỉ bóng đen trên cửa sổ, tiểu chính thái thấy thế quay đầu nhìn, một giây sau, hắn chu miệng nói. Nương tử, đừng sợ, tướng công bảo hộ ngươi. Một giây sau, hắn trực tiếp chuyển một cái ghế đặt ở trên cửa tiếp theo bò lên chỉ vào bóng đen hét lên. Nhìn cái gì vậy, người đại sắc lang này, nàng là nương tử của ta a. Lời của hắn vừa nói dứt lời, nháy mắt đem mặt của hắn chà sát trên mặt đất. Một phần ngươi có làm sao không? Ngữ Diên quan tâm hỏi, trong lòng cũng đang lo lắng, người kia không phải quỷ, mà là người, hơn nữa là người có công phu cực cao, bằng không một phần cũng sẽ không bị đánh rơi xuống mặt đất xa như vậy. Tiểu chính thái nghe thấy vậy từ trên đất bò dậy, nghiêm túc nói. Nương tử ngươi đừng sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngữ Diên nghe xong liền đem hắn ôm vào trong ngực, ôm thật chặt như vậy tựa hồ có cảm giác vô cùng an toàn. Đúng lúc này, cái bóng đen đột nhiên rời khỏi cửa sổ, Ngữ Diên thấy thế vừa định buông lỏng một hơi, bên ngoài đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng chu lên. Nương tử, thanh âm của hắn thật ồn ào, thật ồn ào. Tiểu Chính Thái che lỗ tai kháng nghị nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng sợ hãi liên tục, đem một phần gắt gao ôm, chỗ này thật là quỷ dị, bóng đen vừa rồi đến tột cùng là ai, lại đang nhìn cái gì, không có ai biết. Vài giây sau tiếng gào thét của hắn rốt cục dần dần tán đi. Một lúc sau Ngữ Diên thấy hết thảy đều gió êm sóng lặng rồi, liền từ trên giường bò dậy, đi thẳng tới cửa sổ đưa tay chấm ít nước miếng chậm rãi đam vào trên tầng giấy này, nàng muốn nhìn bên ngoài một chút đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, vì thế, đem giấy đâm thành một hình tròn như mắt mèo, nàng liền đem mắt đặt ở trên nhìn ra ngoài, vừa vặn là ở bên ngoài đột nhiên cũng có đôi mắt nhìn lại đây, hai con mắt vừa vặn chống lại. Lana, hu hu, may mà bây giờ không phải nửa đêm. Khổ thân ta a, nổi hết da gà tim chạy lung tung. Cách chương.